Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Tiên Thiên Kim Đan Nguyên Khí. Ly khai Lưu Tiên Trấn, Lưu Ngọc trực tiếp đi giữa sườn núi Tàng Kinh Các, chuẩn bị thật tốt lật xem một thoáng chân tàng nơi này các tầng thứ 5. Những cái kia giới trước Kim Đan trưởng lão lưu lại độ kiếp tâm đắc. Kỳ thật tại Tàng Kinh Các tầng thứ 4. Tự có đại lượng liên quan tới Kim Đan Ngũ Dương Lôi Kiếp cùng độ kiếp tương quan giới thiệu các loại thư tịch, những sách vở này Lưu Ngọc thường ngày cũng không ít lật xem. Có liên quan Ngũ Dương Lôi Kiếp các phương diện, Lưu Ngọc đã là 10 phần lý giải. Bất quá chân bảo các những này tâm đắc, chính là từ giới trước thuận lợi vượt qua Ngũ Dương Lôi Kiếp chúng Kim Đan trưởng lão chỗ, chắc hẳn sẽ càng thêm sâu sắc. Mà lại nghe nói phía trên còn có một số khác biệt chủ tu công pháp các loại độ kiếp tiểu kỹ xảo. Lưu Ngọc trước đó vẫn nghĩ tìm cơ hội đi lên lật lên một phen. Nhưng những này tâm đắc chính là chúng tiền bối lưu cho tông môn một hạng quý giá tài phú. Như là những cái kia chân quý bí chú, pháp thuật đồng dạng, đầy đủ chân quý, tông môn đương nhiên sẽ không hoàn toàn mở ra, mặc cho môn hạ đệ tử tùy ý tiến vào lật xem. Sao chép, bởi vậy tông môn đối nghĩ muốn lật xem môn hạ đệ tử. Sắp đặt tu vi bên trên hạn chế, đó chính là tu vi thiết yếu đạt tới trúc cơ cửu phủ. Mà lại mỗi lật xem một quyền, đều cần bỏ ra nhất định điểm cống hiến tông môn. Cho nên lần này tông chủ buông lời, cho phép Lưu Ngọc tùy ý lật xem những này kim đan tâm đắc. Tính là gián tiếp giúp Lưu Ngọc tiết kiệm không ít điểm cống hiến. Rất nhanh, Lưu Ngọc liền ngự kiếm rơi tại Tàng Kinh các tầng thứ 5 huyền đài. Bái kiến qua canh gác nơi đây tông môn chấp sự Lam Dịch sư thúc. Lập tức đi tới chân bảo các tầng này một gian đơn độc phòng sách. Căn này phòng sách bên trong cất kỹ toàn là kỳ trước kim đan trưởng lão lưu lại. Hoặc tông môn thu thập tới một quyển sách có liên quan độ kiếp tâm đắc thư tịch. Lưu Ngọc bước nhanh đi hướng phòng ba hàng giá sách. Trước là nhìn một chút các trên giá sách giới thiệu vắn tắt. Sau đó lại chiếu vào trên giá sách giới thiệu vắn tắt, đơn giản xem một lượt các giá sách, sau đó trở lại hàng thứ nhất giá sách, trước là lấy ra lắc lư tại giá sách bắt mắt vị trí mấy sách tâm đắc. Những này sách vở tuy là từ đặc thù ngọc chỉ đan bện, trắng tinh như ngọc, không dễ mài mòn, nhưng cái này mấy sách hiển nhiên thường có người lật xem. Ngọc chỉ đều có chút ít ố vàng. Trong đó một quyển bên trên chú, bản tông đời thứ 5 tông chủ liệt dịch chân nhân chi, ngũ dương. Lôi kiếp kiến giải, nhậm chức tông chủ liệt dịch chân nhân. Sinh tiền tu vi không chỉ đạt tới kim đan cửu khiếu. Cũng là hoàng thánh tông tông sử thượng rất tới gần linh anh cảnh người. Tại khủng bố linh anh cửu dương lôi kiếp bên dưới, chống nổi trước 8 đạo xích dương thiên lôi. Cuối cùng còn là đan vẫn tại sau cùng một đạo thiên lôi bên dưới. Còn có một quyển chính là Hoàng Thánh Tông Khai Sơn Lão Tổ Hoàng Long chân nhân chỗ chú. Đừng nhìn Hoàng Thánh Tông Trấn Tông công pháp là thiên phẩm sơ cấp Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh. Nhưng Khai Sơn Lão Tổ Hoàng Long chân nhân thực ra là một vị linh mệnh song tu thú tu. Tuy nói tu hành con đường bất đồng, nhưng vạn pháp đồng nguyên, độ đồng dạng là ngũ dương lôi kiếp. Độ kiếp tâm đắc tự nhiên đồng dạng cụ thể rất mạnh giá trị tham khảo. Gỡ xuống cái này mấy sách về sau, Lưu Ngọc phía sau lại vòng tới hàng thứ 2 nơi hẻo lánh. Cầm xuống một quyển tên là Bên Trên Nham Chân Nhân Chi, Ngũ Dương Lôi Kiếp Kiến Giải Tâm Đắc. Cái này một quyển chính là Huyền Mộc Sư Tổ nói tới vị kia. Cùng Lưu chủ đồng dạng tu luyện Kim Thổ Xã Đạo Kinh, vạn giới kim đan tiền bối lưu lại. Cầm lên những này tâm đắc sách vở, Lưu Ngọc đi tới bên cạnh bàn sách ngồi xuống. Bắt đầu tỉ mỉ một quyển sách lật xem. Cái này vừa nhìn liền là nửa ngày. Thỉnh thoảng nhắm mắt suy tư. Thỉnh thoảng đứng dậy dạo bước. Thỉnh thoảng lại tọa hạ nhiều lần lật xem cùng một đoạn miêu tả. Tổng hợp trước đó đối ngũ dương lôi kiếp lý giải. Lưu Ngọc đối toàn bộ bản mệnh nguyên đan độ kiếp quá trình. Cùng sau khi thành công mọi người, bản mệnh kim đan, phẩm chất quan hệ. Có càng thêm rõ ràng nhận thức. Tu chân giả ngưng đan độ kiếp, thiên đạo hạ xuống xích dương thiên lôi. Thực ra là thiên đạo đối tu chân giả khảo nghiệm, Quá trình này tu chân giả chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể mượn nhờ ngoại lực, nếu không thiên đạo sẽ coi như là gian lận, từ đó làm cho độ kiếp thất bại, phí công nhọc sức. Gì là mượn nhờ ngoại lực? Như dựa vào tu vi cao thâm tông môn tiền bối, kim đan hoặc linh anh trưởng lão trực tiếp xuất thủ, thay độ kiếp người chống được thiên lôi, hoặc là sớm thiết hạ cao giai kháng lôi pháp trận, lấy pháp trận chi lực tới đối kháng lôi kiếp, hay là mượn nhờ pháp khí chi lực chống đỡ, như đan khí, đại uy lực pháp khí các loại. Tóm lại, hết thảy xảo mượn ngoại lực can thiệp độ kiếp quá trình, thiên đạo đều sẽ coi như là gian lận, cũng lấy ngoại lực can thiệp nặng nhẹ, hạ xuống tương ứng trừng phạt, trực tiếp nhất chính là xóa bỏ tiên thiên kim đan nguyên khí chúc phúc, cũng chính là độ kiếp thất bại. Bởi vì bình thường độ kiếp quá trình chính là tu chân giả dựa vào tự thân chi lực, hoặc nhục thân ngạnh kháng, hoặc pháp thuật ngăn cản, tới chống nổi năm đạo xích dương thiên lôi oanh kích, kinh nghiệm bản thân năm đạo thiên lôi mà không diệt, thiên đạo liền sẽ ban xuống huyền diệu tiên thiên kim đan nguyên khí, tới điểm hóa tu chân giả thể nội đan phôi, cũng chính là bản mệnh nguyên đan, hóa hậu thiên vì tiên thiên, ngưng kết bản mệnh kim đan, mở tiên thiên chi đan khiếu, chúc phúc kéo dài tuổi thọ, lại nối tiếp vô thượng đạo đồ. Mà xảo mượn ngoại lực độ kiếp, thiên đạo ban xuống tiên thiên kim đan nguyên khí liền sẽ cực ít. Như mượn lực quá độ, thiên đạo liền sẽ nhận định độ kiếp vô hiệu, sẽ không hạ xuống một tia tiên thiên kim đan nguyên khí. Cũng chính là cho dù vượt qua lôi kiếp, không có tiên thiên kim đan nguyên khí điểm hóa, không thành được tiên thiên kim đan, không mở được đan khiếu, đều là làm chuyện vô ích mà thôi. Cho tới thiên đạo ban xuống bao nhiêu tiên thiên kim đan nguyên khí, đối bình thường tu chân giả tới nói, thì là tùy hắn độ kiếp phương thức, còn có đạo linh mà quyết định. Trước nói độ kiếp phương thức, không ngoài liền là toàn bộ hành trình dựa vào tự thân ngạnh kháng, hoặc là tại thiên đạo cho phép phạm vi bên dưới, xảo mượn bộ phận ngoại lực, như kim nguyên hóa lôi đan. Hắn đại giới thì là cho dù kết đan thành công, tiên thiên kim đan phẩm chất cũng sẽ hạ thấp, bởi vì trong này liền dính dáng tới một cái khác cực kỳ mấu chốt nhân tố, chính là tiên thiên chân lôi nguyên khí. Tu chân giả độ kiếp, thiên đạo bổ xuống mỗi đạo xích dương thiên lôi, đều ẩn chứa chân lôi nguyên khí, hấp thu tiên thiên chân lôi nguyên khí càng đủ, nguyên đan chịu kích phát linh tính liền càng đủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản mệnh nguyên đan tự thân linh vận đủ, cũng chính là dựng dục bản mệnh nguyên đan thời gian đầy đủ dài. Nguyên đan linh vận trừ năm này tháng nọ tự thân khổ tu ra, cũng có thể phục dụng thiên tài địa bảo, hoặc đan dược tới tăng cường, như tử tinh linh mật, hồng cân, ngọc tủy các loại. Tu chân giả độ kiếp lấy thân ngự lôi, hấp thu rời rạc chân lôi nguyên khí, dùng cái này kích phát nguyên đan ẩn chứa linh vận, đây là khải linh. Như thành công vượt qua ngũ dương lôi kiếp, thiên đạo liền sẽ căn cứ nguyên đan linh tính, ban xuống số lượng thích hợp tiên thiên kim đan nguyên khí, thai nghén sinh ra tiên thiên linh khiếu, cũng chính là khai khiếu, mà ăn vào kim nguyên hóa lôi đan, lấy đan dược chi lực tới chống đỡ một đạo xích dương thiên lôi đồng thời, tu chân giả cũng liền đồng thời mất đi đạo này xích dương thiên lôi ẩn chứa tiên thiên chân lôi nguyên khí, lại thêm thiên đạo đối dược lực can thiệp trừng phạt, cho dù may mắn độ kiếp thành công, chỗ ngưng kết ra tiên thiên kim đan phẩm chất, cũng liền có thể tưởng tượng được. Lại nói đạo linh, độ kiếp người đạo linh càng nhỏ, nguyên đan chịu chân lôi nguyên khí kích phát, mở ra linh tính tương đối càng dễ dàng, ban xuống tiên thiên kim đan nguyên khí liền sẽ càng nhiều. Cũng chính là nói thu nạp đồng dạng nhiều chân lôi nguyên khí, độ kiếp người đạo linh càng ít, chỗ kết kim đan mở ra linh khiếu số lượng sẽ càng nhiều. Mà lại trừ nguyên đan linh tính chịu thiên lôi nguyên khí kích phát, thiên đạo sẽ hạ xuống tiên thiên kim đan nguyên khí bên ngoài, đạo linh 400 phía trước, thiên đạo sẽ còn ngoài ngạch ban xuống bộ phận tiên thiên kim đan nguyên khí. Đạo linh càng nhỏ, ban xuống tiên thiên kim đan nguyên khí liền càng nhiều. Từ trên tổng hợp lại, bình thường tu chân giả độ kiếp kết đan, Thiên đạo ban cho tiên thiên kim đan nguyên khí, phổ biến từ hai bộ phận quyết định. Một, bổn mệnh nguyên đan chịu thiên lôi nguyên khí kích phát linh tính. Hai, đạo linh 400 phía trước, thiên đạo ngoài ngạch chúc phúc. Trừ hai bộ phận này về sau, còn có liền là phục dụng đan dược, thiên tài địa bảo mang tới linh tính đề thăng, như linh tiền nguyên đan, vạn xà thi huyết quả các loại. Mà lại những dược lực này đối bản mệnh nguyên đan linh tính đề thăng, không cần bản mệnh nguyên đan linh vận như vậy, còn cần lại trải qua tiên thiên thiên lôi nguyên khí để kích thích. Hay là có chút được trời ưu ái đạo thể, độ kiếp phía sau cùng so phổ thông tu chân giả, thiên đạo cũng sẽ ngoài ngạch ban cho nhất định tiên thiên kim đan nguyên khí. Sau cùng độ kiếp người tiên thiên nguyên dương hoặc tiên thiên nguyên âm còn tại, thiên đạo đồng dạng sẽ ban cho một chút tiên thiên kim đan nguyên khí. Khả năng này là thiên đạo đối thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo người cổ vũ. Cũng có thể là thiên đạo đối đêm dài không ngủ, lẻ loi một mình người thương xót. Như vậy không khó nhìn ra, thọ nguyên đối bình thường độ kiếp người tiên thiên kim đan phẩm chất có thể nói cực kỳ trọng yếu. Độ kiếp người ứng tận nghĩ biện pháp nhanh chóng kết đan. Kết đan càng sớm, đưa ra linh khiếu, số lượng liền càng cao. Mà nhiều mở một khiếu, thiên đạo liền sẽ nhiều ban xuống 1000 thọ nguyên. Hết chương.